Chương 3015 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta còn có một chiêu. Ma thú đại quân càng ngày càng nhiều, Long Phi bọn họ đột phá tốc độ cũng càng ngày càng chậm, ma thú cuồn cuộn không ngừng vọt tới, một con so với một con mạnh hơn nữa, từ đầu đến cuối hạng hải luyện bọn họ đều chưa từng xuất hiện, Sở Tình cùng Tần Sương trên người đạn tín hiệu cũng thích thả ra, có thể kết quả như trước là như thế, hạng hải luyện chưa từng xuất hiện, cũng không có cái khác Tiên Duyên Tông đệ tử xuất hiện, bất quá. Có một chút chỗ tốt chính là Long Phi bọn họ hấp dẫn. Toàn bộ ám ma bên trong vùng rừng rậm ma thú, cái khác sát hạch đệ tử sống tạm còn sống, thế nhưng, không có ai biết phát sinh cái gì, cũng không người nào biết Long Phi hiện tại ở trải qua chút gì, hắn muốn không chống đỡ nổi, cũng sắp muốn không chống đỡ nổi, Thanh Long Chiến Thần Y thêm ra vỡ tan, nó phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không phải vô địch, nếu như không có cái này chiến y, Long Phi bọn họ đã chết từ lâu. Lần sau nhất định phải nghiên cứu chế tạo ra càng mạnh hơn chiến y mới được. Long Phi nhìn ngực vỡ tan một vết nứt, vết cào đem hắn bên trong quần áo cắt ra, móng vuốt cũng kẹt ở chiến y trên, nếu như lại tiến vào mấy phần, vậy hắn liền muốn bị mổ bụng phá đổ, La Mị cùng Đàm Đại Pháo tình huống cũng gần như, thêm trên mấy ngày mấy đêm liên tục tác chiến uể oải, Đàm Đại Pháo rõ ràng ở liều chết, La Mị hơi chút ung dung, tuy nhiên hiện ra uể oải, loại này chiến đấu coi như là thần tướng hậu duệ cũng khiêng không được. Hống Eric lên một tiếng, xa xa tiên quang thông thiên, đồng dạng, kim quang lấp lóe, Long Phi trong lòng căng thẳng. Ngày càng mạnh hơn ma thú đến rồi. Đàm Đại Pháo nhìn về phía Long Phi, nói, ê lão đại, không bằng ta đi, Long Phi không chờ hắn nói xong, lập tức nói, ê muốn đi vậy là ta đi, ta Long Phi xưa nay sẽ không để cho huynh đệ của chính mình đi chịu chết. Đàm Đại Pháo hơi cúi đầu, song quyền nắm chặt, Tần Sương đi tới, hắn trên người cũng là thêm ra vết máu, vai trái, trên cánh tay phải vết thương sâu thấy được tận xương, nói, ê Long Huynh, nhìn dáng dấp càng mạnh hơn ma thú xuất hiện, làm sao bây giờ? Tình huống như thế bọn họ đều khiêng không được, nếu như trở lại càng mạnh hơn ma thú, này bọn họ thì càng thêm khiêng không được, Long Phi mi tâm co rút nhanh, hắn đầu óc chuyển bay lên, nhưng là... cũng không nghĩ tới biện pháp hay, bọn họ hiện tại quá uể oải, Tô Tố sắc mặt tái nhợt, bên trong đan điền chân linh chi khí đã khô cạn, liền ngay cả một đạo chữa trị thuật đều thích không thả ra được, mất đi cái này vú em, bọn họ thì càng thêm gian nan. Không có biện pháp chút nào sao? Long Phi tâm thần chìm xuống. Trịnh Viễn Hàn nói, cho ta liền không biết hạng trưởng lão ở làm cái gì. Lâu như vậy rồi còn chưa tới. Sở Tình cũng sắc mặt lo lắng, nói, hiện tại chỉ có hạng trưởng lão dẫn người đến mới có thể cứu chúng ta, đạn tín hiệu đều dùng xong, hiện tại làm sao đi gọi bọn họ nha. Bọn họ còn đối với hạng hải luyện ôm hy vọng, nhưng là bọn họ căn bản không biết hạng hải luyện trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngay vào lúc này, hư không lóe lên, một bóng người xuất hiện ở Long Phi trước mặt, Long Phi rộng rãi đứng lên. Hai mắt chìm xuống theo dõi hắn, Ê Tàng Thiên Phong. Khà khà, Ê Tàng Thiên Phong khẽ mỉm cười, nói, Ê Long Phi, muốn chạy đi sao? Ông ông, Ê Trấn Thủ Long kiếm ông ông lên, Tàng Thiên Phong không sợ chút nào, nói, Ê ta đây là phân thân, ngươi coi như giết cũng vô dụng, hơn nữa vào lúc này chỉ cần ta có thể cứu ngươi. Sở Tình nhìn Tàng Thiên Phong phân thân, nói, Ê ngươi không phải ngoại môn trưởng lão sao? Ngươi nhanh đi thông báo hạng trưởng lão, để bọn họ đến trợ giúp. Tàng Thiên Phong đắc ý nở nụ cười, nhìn Long Phi nói, kể có thể à, thế nhưng tiền đề là ngươi nhất định phải giao ra vật của ta muốn, không phải vậy, các ngươi chỉ có chết ở chỗ này. Tần Sương hai mắt rùng mình, quát lớn một tiếng, nói, kể Tàng trưởng lão, ngươi có ý gì? Thân là Tiên Duyên Tông trưởng lão, ngươi có nghĩa vụ, cũng phải đi tìm người hỗ trợ, đây là Tiên Duyên Tông đệ tử nên có trách nhiệm. Tàng Thiên Phong cười gằn một câu, nói, kể chớ cùng ta kéo những này. Các ngươi hiện tại là cái gì? Trong tuyệt cảnh dung dế, chỉ cần chờ làn sóng tiếp theo tiến công các ngươi tất cả mọi người đều sẽ chết. Hiện tại chỉ cần giao ra vật của ta muốn, ta lập tức đi thông báo hạng trưởng lão, ta bảo đảm nhất định bắt hắn cho mang đến. Vào lúc này xuất hiện, Tàng Thiên Phong có tuyệt đối nắm có thể bắt Long Phi, hơn nữa Long Phi hiện tại hết đạn hết lương thực, có thể sử dụng chiêu thức, có thể sử dụng thần bảo toàn bộ dùng mất rồi, hắn hiện tại không có lựa chọn nào khác, Long Phi khóe miệng dương lên. Nhà nhạc nói, ở đây chính là hạng trưởng lão không đến trợ giúp nguyên nhân chứ. Ngươi đang vì hạng trưởng lão làm việc. Tàng Thiên Phong ánh mắt căng thẳng, sắc mặt ám biến, cố làm bộ trấn định nói, ê ta tại sao làm việc không phải trọng điểm là chỉ có ta có thể gọi tới viện quân, chỉ có ta có thể cứu ngươi nhóm. Long Phi, ngươi còn có lựa chọn sao? Vênh vang đắc ý, lần này hắn tuyệt đối ăn chắc Long Phi, Sở Tình nhìn về phía Long Phi nói, ê rốt cuộc là thứ gì? Long Phi không hề trả lời, Hắn biết coi như cầm thiên cơ lệnh bài cho Tàng Thiên Phong, Hạng Hải Luyện cũng không thể đến cứu bọn họ. Hơn nữa, một khi Hạng Hải Luyện lấy thiên cơ lệnh bài, chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không để người thứ ba biết, thậm chí Tàng Thiên Phong đều sẽ chết. Thiên cơ lệnh bài, cung lệnh bài người phải đến tiến vào thiên cơ các tu luyện tư cách, có thể nói, bất kỳ thần bảo cũng không sánh nổi thiên cơ lệnh bài, nó quý giá có thể tưởng tượng được. Hạng Hải Luyện tuyệt đối sẽ không để người ta biết, vả lại, thiên cơ lệnh bài bên trong có đi về thiên cơ các con đường, nếu muốn cứu Thương Khung Kiếm Linh hắn phải đi thiên cơ các, tuyệt đối không thể cho bất luận người nào. Hống e lại là một tiếng nặng hống, chu vi ma thú bắt đầu chuyển động, Tàng Thiên Phong nói, e Long Phi, ngươi không có lựa chọn, muốn sống liền giao ra đồ vật, chỉ có ta có thể cứu ngươi. Long Phi nói, cứu ta. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Tàng Thiên Phong sầm mặt lại, nói, ngươi có ý gì? Long Phi khóe miệng một câu, cười lạnh một tiếng, nói, Long Kiếm. Vù. Long Kiếm hơi động, chém vỗ xuống, Long Phi đồng thời nói ra, muốn luyện khí chi hỏa à? Để chủ nhân của ngươi tự mình đến. Nhất kiếm trảm nát tan Tàng Thiên Phong phân thân, chỗ tối, Tàng Thiên Phong tức đến run rẩy cả người, không biết điều cẩu vật, ngươi muốn chết đúng không? Vậy ngươi liền đi chết đi. Giữa lúc hắn lúc nổi giận, phía sau hắn một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, nhìn dáng dấp ngươi lại thất bại. Âm thanh tỏa ra hàn ý, Tàng Thiên Phong con ngươi rụt lại, cả người trong nháy mắt quỳ trên mặt đất, Hạng Thúc, ta, Hạng Hải Luyện từ trong bóng tối đi ra, lạnh lùng nói, đồ vô dụng. Tàng Thiên Phong run lẩy bẩy, cấp tốc dập đầu trên đất, Hạng Thúc, ta còn có cơ hội, Hạng Hải Luyện nói, đừng nói, hiện tại ta chỉ cần ngươi làm một việc, vậy thì là cầm tiểu tử kia thi thể cho ta đoạt tới, những chuyện khác ngươi không cần phải để ý đến. Tiểu tử, nếu ngươi lựa chọn tử vong, vậy thì đi chết đi. Vừa nãy chuyện đã xảy ra thiên thánh cảnh giới Hạng Hải Luyện xem rất rõ ràng, lại có thể từ Tàng Thiên Phong di 20 đi chơi liên tục đến trên đầu hắn. Tiểu tử này không đơn giản, nếu là như vậy, vậy thì chết, không có ai chất vấn Long Phi, chỉ là tình huống bây giờ khá là gian nan. Tần Sương nhìn về phía Long Phi, nói, làn sóng tiếp theo tiến công muốn bắt đầu rồi, chúng ta hiện tại, Long Phi nhìn một chút cánh tay phải của chính mình, đứng lại thân hình, nói, ta còn có một chiêu.